Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 3, chương 18, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 3, phái người đi thỉnh Vu Ly Công Tử đi, Trọng Quỳ nói. Lạc Thanh Đồng vui vẻ đáp ứng, lập tức đi ra ngoài truyền lời, Trọng Quỳ cũng thân cái lười thắt lưng, đứng lên, chuẩn bị đi trong viện đi vừa đi. Tuyết ngừng, mùa xuân rất nhanh sẽ đến, chờ đầu xuân thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng hội khởi hành đi trước Hàm Đan thôi. Đang nghĩ tới, một cái nói nhao nhao ồn ào âm thanh âm truyền tiến vào. Cư nhiên muốn đem Vu Ly mời về đến, ta quyết không đồng ý. Trọng Quỳ nghe vậy ngẩng đầu, thanh lạnh ánh mắt đảo đến phong mạch, hắn vẫn là mặc một thân màu sắc rực rỡ quần áo. Giống chỉ khai bình khổng tước, tuấn mỹ gương mặt thượng, mang theo tức giận, đi thẳng tới trước mặt nàng. Người đáp ứng rồi, vĩnh viễn sẽ không làm cho hắn trở về. Này thiếu niên trên mặt, có bất cần đời, có phong, lưu lạc đãng. Nhưng giờ phút này, còn có vài phần bị lừa gạt ủy khuất. Trọng Quỳ vừa vặn đứng ở một gốc cây tích đầy lạc huyết dưới tàng cây. Nâng lên chân, đá một chút thân cây. Rào rào, ào ào rơi xuống tuyết đọng, đánh phong mạch một đầu một mặt, Trọng Quỳ cười khanh khách đứng lên, khinh vỗ nhẹ thủ, thực thú vị, phong mạch sợ run một chút, trong lòng liền cùng trên người băng tuyết giống nhau mát, không biết vì sao, còn có một tia nhợt nhạt đau đớn, vì sao, là vì hắn để ý này nha đầu ngốc sao, không có khả năng, hắn chỉ là tức giận phi thường mà thôi, người đã nói lời nói. Sao có thể không tính toán gì hết? Hắn cắn răng nói, ta nói rồi cái gì? Ta thế nào không nhớ rõ? Trọng Quỳ hơi hơi nghiêng đầu, càng xem này khổng tước trong lòng lại càng khó chịu, ngẫm lại trước kia Trọng Quỳ như vậy sủng ái hắn, khẳng định không thiếu làm ngã vào lòng linh tinh chuyện ngu xuẩn. Trong đầu hiện ra Trọng Quỳ cùng hắn khanh khanh ta của ta hình ảnh. Nàng còn có giết người xúc động. Ngươi! Phong mạch tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể ngữ khí phóng nhuyễn, tiểu chủ nhân đã quên sao? Vu Ly tên kia chán ghét như vậy, luôn chọc giận ngươi, khả hắn là luyện dược sư đâu? Trọng Quỳ cười híp mắt nói. Làm sao ngươi cũng giống bên ngoài những người đó, như vậy tục khí, phong mạch chua xót nói. Luyện dược sư có gì đặc biệt hơn người? Không có gì rất giỏi. Ngươi cũng không phải luyện dược sư, Trọng Quỳ lạnh lẽo nói. Phong mạch, Trọng phủ lý là ta làm chủ, không tới phiên ngươi quản, ngươi đem nàng mời về đến. Ngươi sẽ hối hận, phong mạch bỗng nhiên nhất sửa ôn nhu bản sắc, hung tợn nói, ta đối với ngươi thượng có vài phần thật tình, hắn đối với ngươi, tắc hoàn toàn là hư tình giả ý. Nói xong, hắn vừa tức hò hét rời đi, Trọng Quỳ đứng ở tại chỗ. Khóe miệng hiện lên lãnh liệt ý cười, mặc kệ là ngươi, vẫn là Vu Ly, hoặc là bất luận kẻ nào, ngươi cho là, ta sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Tươi cười chợt lóe lên, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thoáng nhìn cách đó không xa núi giả bên cạnh, ôm thủ nhìn chằm chằm của nàng lạnh lùng thiếu niên, lại là Tiêu Sơ Lâu. Người này lúc nào tới? Nghĩ đến ban ngày bị hắn trấn đắc thủ đến bây giờ đều đau. Liền nhất bụng khó chịu, Tiêu Sơ Lâu đánh giá nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên bước đi đi lại, nước lạnh kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Trọng Quỳ xem hắn tới gần, không lùi cũng không thiểm, gặp nguy không loạn, thẳng đến Tiêu Sơ Lâu đi đến trước mắt, con người đen gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, kia trong nháy mắt, Trọng Quỳ đều có chút chột dạ, nghĩ rằng chẳng lẽ là đáy nồi bụi đồ không đủ. Làm cho hắn cấp nhận ra đến đây. Không nên nha, nàng sau khi trở về chiếu chiếu gương, kia mặt hắc bản thân đều nhận không ra. Trọng Quỳ, lạnh lùng thiếu niên, lần đầu tiên mở miệng kêu tên của nàng. Biết ta vì sao như vậy chán ghét ngươi sao? Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cũng không có nhận ra nàng đến. Hết chương.